Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Tiếp người, La Thạch đầu bên khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt đến. Hai tay tại trên trán đụng đụng, lại tương hỗ sờ lên mình tay, ánh mắt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, quay đầu lại nhìn phòng bếp một chút, lúc này mới ngậm miệng. Chiếu Thôi Vi vừa mới nói lời, vào nhà bên trong đi. Đầu tiên là cho La Thạch Đầu nhặt được một cái trúc than lồng cho hắn nướng. Lại cho Nhiếp Thu Nhiễm đốt cái túi chườm nóng che lấy. Thôi Vi vội vàng làm cơm trưa, nghĩ đến sát vách Thôi Thế Phúc, đến cùng không có yên tâm được, lại qua nhìn hắn một cái. Lúc này Thôi ra ngược lại là đã yên tĩnh trở lại. Mấy người đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm, dù đại phu cũng nói Thôi Thế Phúc không có gì đáng ngại. Chỉ là ngực có chút phát xanh, lấy thuốc rượu bóp mở cũng là phải. Không ai đi quản sát vách Thôi Kính Trung. Thôi Vi lại kéo Du đại phu đi nhà mình cho La Thạch Đầu nhìn nhìn bệnh. Cái này cả ngày mới xem như quá khứ. Ngày thứ hai lại đi xem Thôi Thế Phúc một chút. Quả nhiên gặp sắc mặt hắn đã thật đẹp được nhiều. Trong phòng Thôi Kính Hoài chính phục dịch Dương Thị ăn canh thuốc. Cửa phòng mở rộng. Thôi Vi bên ngoài ở giữa liền trong chiều đầu nhìn thoáng qua. Liền nhìn thấy Dương Thị sắc mặt như là người chết, trắng bệch lợi hại, cái trán bao lấy trắng khăn tay. Bất quá là một đêm thời gian, hốc mắt đều gầy ra, nhìn qua ngược lại là thật hù dọa người. Thôi Thế Phúc bên này Thôi Vi tự nhiên không cho hắn xen vào nữa dê. Lại sợ hắn không đủ tiền xứ, lặng lẽ lấp hai lượng bạc trong tay hắn. Nàng cũng không dám cho nhiều. Lúc này Thôi Kính Trung trên thân còn đeo nợ, liền sợ Dương Thị biết mình có bạc, đem chủ ý đánh tới trên người mình. Hôm qua Dương Thị biểu hiện Thôi Vi có thể nhìn vào mắt. Thôi Thế Phúc đối với đứa con trai kia thất vọng rồi. Nhưng Dương Thị trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, căn dặn Thôi Thế Phúc bản thân nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều. Thôi Vi lúc này mới ra cửa sân. Thôi Thế Phúc cầm trong tay bạc, hốc mắt tóc thẳng nóng. Lúc trước Dương Thị tổng mắng hắn che chở nữ nhi, còn nói mình muốn hưởng con trai Phúc, không có khả năng hưởng đến nữ nhi Phúc. Bây giờ xem ra, Dương Thị ngược lại thật sự là hồ đồ rồi. Hắn đến hiện tại không có hưởng đến cái gì con trai Phúc. Tức ngã là ăn không ít, ba lần bốn lượt, suýt nữa không có đem mệnh bồi cho cái này lấy mạng hỗn trướng. Không thấy cái gì phúc khí, ngược lại là oán khí thì có, mà cái này Dương Thị luôn nói không đáng tin cậy nữ nhi. Mỗi lần một khi có chuyện gì, lại luôn làm cho nàng ra bạc ra sức, lần trước mình mạng ra cũng là dựa vào nàng nhặt về. Thôi Thế Phúc tát hai cái mũi, một bên cầm ống tay áo lau con mắt, mà Thôi Vi ra ngoài phòng liền nhìn thấy con dòng chính cửa giặt quần áo Khổng Thị. Bây giờ Thôi Kính Trung tuy nói là phân cái ra, nhưng hai nhà tạm thời còn ở tại một cái viện, Thôi Kính Trung phòng cũng không có tại bên ngoài khác mở cửa. Thôi Vi xuất viện cửa lúc vừa vặn cùng Khổng Thị đụng tới. Khổng Thị nhìn thấy nàng lúc khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Bận bịu cầm tay áo ngăn cản mặt, cũng không dám nhìn Thôi Vi, bận bịu bước nhanh hướng mình trong phòng đi, cái này năm bởi vì Thôi Kính Trung sự tình. Mọi người đều chưa từng có đến vui vẻ, Thôi Thế Phúc ngày đó cũng là biết mình nhà tình huống. Tốt xấu đem bạc nhận, chỉ là không có nghỉ ngơi mấy ngày, lại bắt đầu cho Thôi Vi chiếu lên bãi nhốt cừu. Lúc này hắn là hận không thể ngày đêm ở tại bãi nhốt cừu bên trong. Một trời chiều cố đến tận tâm tận lực, tuy tiện không chịu rời con mắt, nghe nói Sơ Ngũ về sau Khổng Thị liền tìm cái thay người giặt quần áo gặp bổ việc. Lấy nuôi sống bây giờ suốt ngày ở trong nhà Thôi Kính Trung. Thời gian nhoáng một cái liền đến mùng 8 bên trên, liên tục hạ 1-2 tháng mưa đến lúc này rốt cục cũng đã ngừng. Thời tiết tạnh lên, Thôi Vi sáng sớm liền đốt nước kêu gọi La Thạch Đầu tắm rửa đổi y phục. La Thạch Đầu tới ở không có mấy ngày trên mặt liền lớn chút thịt. Làn da cũng nuôi đến tốt hơn chút nào, trên mặt nhiều chút ý cười. Không giống ngay từ đầu lúc nhìn cả người có chút âm u dáng vẻ. Thôi Kính Bình lúc này ra ngoài tìm Nhiếp Thu Văn mấy người chơi đùa đi. Trong nhà Nhiếp Thu Nhiễm lại bưng lấy một quyển sách, Thôi Vi dứt khoát không có chuyện làm, lôi kéo La Thạch Đầu chọn tế trúc ký chơi. Những này tế trúc ký đều là dùng gậy trúc mà vạch thành ước chừng có hương nến nhánh phẩm chất lớn, nhỏ, đầu ngón tay dài ngắn hình dạng, ước chừng gần 110 cây. Là trước kia Thôi Thế Phúc làm hống nàng chơi, ngày bình thường nàng chính mình lúc đầu cũng không phải chân chính đưa bé. Tự nhiên rất ít chơi, lúc này lấy ra hống La Thạch Đầu ngược lại là vừa vặn. Hai người ngươi một lần ta một lần đem gậy trúc mà ném xuống đất. Lại phân biệt không đụng những này thăm trúc mà đem thăm trúc mà từng cây lại nhặt lên. Đơn giản cho chơi, hết lần này tới lần khác hai người đều chơi phải cao hứng. Thôi Vi trong tay đã bóp một cái nhặt ra thăm trúc. Nhìn La Thạch Đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cẩn thận lách qua những cái kia tầng tầng lớp lớp đỡ. Cùng một chỗ thăm trúc mà không kinh động cái khác từ phía trên nhất chọn lấy ra. Nghiêm túc đến tựa như là tại cái đại sự gì. Thấy Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười. Hắn một bên chọn thăm trúc, một bên mao cầu liền thỉnh thoảng thân chảo muốn tới đây móc hai lần. Đứa trẻ nhỏ tả hữu tránh né, lại không nổi giận, mao cầu tuyết trắng mặt theo La Thạch Đầu động tác mà di động. Cái kia hai cái lỗ tai nửa đáp, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. Tình cảnh này thật sự là buồn cười. La Thạch Đầu đứa nhỏ này thực sự không có gì đứa trẻ nhỏ bộ dáng. Ngày bình thường đối người lòng cảnh giác rất mạnh, còn khó phải xem đến hắn lúc này lộ ra tính trẻ con dáng vẻ. Không khỏi có chút hiếm lạ, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa. La Thạch Đầu ngẩng đầu lên, Thôi Vi sờ lên đầu hắn, nghe Hắc Bối kêu to thanh âm, một bên cùng hắn nói. Chính ngươi chơi lấy, ta đi mở cửa. La Thạch Đầu nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thôi tỉ tỉ, ta sẽ không chơi xấu. Đứa nhỏ này một mặt thần sắc kiên định. Liền việc nhỏ như vậy hắn cũng nói đến trịnh trọng như vậy. Nghe được Thôi Vi trong mắt lại lộ ra ý cười đến. Sờ lên đầu hắn, liền nhẹ gật đầu, đem réo lên không ngừng Hắc Bối cho đuổi tới một bên. Thôi Vi vừa mở cửa ra, bên ngoài liền có người xông vào, trong miệng lớn tiếng nói, La Ngủ Sinh đâu, đều đã tại bên ngoài ngây người thời gian dài như vậy. Có phải là đã tìm không thấy đường về nhà rồi? Nhiếp Minh thanh âm truyền tới, ngoài cửa còn đứng một không ngừng xoa xoa tay cười Bồi La Đại Thành. Nhìn thấy Thôi Vi ra lúc, hướng nàng lấy lòng nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Nhiếp Minh lúc đầu nghĩ vọt thẳng vào, ai ngờ bị Thôi Vi an ủi Hắc Bối lúc này đã sớm nhịn không được. Kêu to hướng nàng lao đến, dọa đến Nhiếp Minh một cái lảo đảo, thét chói tai vang lên liền muốn ra bên ngoài đầu chạy. Thôi Vi khóe mắt không được run rẩy, nhìn xem Nhiếp Minh thất kinh bộ dáng, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy La Thạch Đầu ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Ngậm miệng hướng bên này nhìn, sắc mặt có chút sững sờ. Nhiếp Minh oán hận lui ra ngoài, nhìn qua nhe răng nhếch miệng Hắc Bối, không dám vào đến. Nhiếp Thu Nhiễm đang nghe Nhiếp Minh thanh âm lúc, liền ý vị thâm trường nhìn La Thạch Đầu một chút, dứt khoát thả sách trong tay, hướng Thôi Vi đi tới. Vừa thấy được đại ca đều đứng ở Thôi Vi sau lưng. Vừa mới Nhiếp Minh trên mặt vặn vẹo chi sắc lập tức cởi mấy phần. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, lúc này mới thấp đầu nhỏ giọng hô, đại ca, ta là tới đón La Ngủ Sinh, mẹ ta lúc này đã nhanh muốn sinh, ta tới đón hắn trở về nhìn một cái, nàng nói đến đây lúc nhỏ. Thanh âm buông xuống chút, trên mặt hiện ra mấy phần vặn vẹo cùng vẻ nổi giận tới. Chính mình cái này nàng dâu mới gả vừa đến La Gia không có mấy ngày. La Gia cái kia lão thái bà tuổi đã cao lại còn lão bạng mang trâu. Thật sự là xấu hổ chết cái tổ tiên. Mà nàng dĩ nhiên còn không biết xấu hổ sinh ra tới. Nhiếp Minh nghĩ đến đây, trong lòng càng là hận đến lợi hại. Nghĩ đến người trong thôn hướng mình chỉ trỏ cười nói đùa tình cảnh. Lập tức trong lòng càng hận hơn. Nói xong lời này, lại ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn tới Nhiếp Thu Nhiễm. Chỉ là nhìn qua Thôi Vi nói, mong rằng đại tẩu tạo thuận lợi, ngươi cũng biết mẹ ta lớn tuổi, vạn nhất sinh con ra cái gì tốt xấu, tổng cũng muốn để hắn trở về nhìn một chút, nàng nói đến đây lúc nhỏ. Khóe miệng hếch lên, trên mặt hiện ra mấy phần có phần vẻ mong mỏi tới. Một bên La Đại Thành chỉ lo lấy lòng hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười. Một bên ánh mắt xuyên thấu qua Thôi Vi hai người đi đến đầu. Cái kia một bộ tặc mi thử nhãn tình cảnh, thấy Thôi Vi trong lòng thẳng chán ngán. Nhiếp Minh bây giờ chính nguyền rủa La Đại Thành của chính mình lão nương. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lơ đễnh, ngược lại thành thói quen bộ dáng. Xem ra cái này La Đại Thành ngày bình thường cũng chưa chắc là cái vật gì tốt. Hôm nay người ta tới đón đệ đệ của mình, lại nói hắn lại nâng lên La gia lão thái thái muốn sinh. Về tình về lý mặc dù Thôi Vi không cho rằng Nhiếp Minh thực sẽ hảo tâm tiếp tiểu thúc tử trở về. Nhìn La gia lão thái thái, nhưng cũng không tốt ngăn đón người ta không cho nàng tiếp. Quay đầu nhìn La Thạch Đầu một chút, gặp hắn đã đứng lên đến, trong tay còn nắm vuốt mấy cây thăm trúc, quang nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn muốn trở về nhìn một chút. Thôi Vi nghĩ đến đây, dứt khoát tránh ra bên cạnh thân thể, đưa tay lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm y phục, quay đầu liền hướng trong phòng hô, tiểu Thạch Đầu, ngươi, ngươi đại tẩu tới đón ngươi, ngươi, nàng nói đến đây lúc nhỏ, trong lòng nhiều ít cũng có chút không bỏ. La Thạch Đầu ngày bình thường lời mặc dù không nhiều, nhưng đứa bé này lại là rất ngoan rất nghe lời, cái này thật muốn đi rồi, nàng vẫn còn có chút không nỡ. Nhưng người ta người nhà tới đón, nàng dựa vào cái gì lại đem người cho lưu lại. Nhiếp Minh một bên dương cằm nhìn nàng, một bên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý đến, trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc, hướng về phía La Thạch Đầu nhân tiện nói, còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc trở về. Ngươi liền vật như vậy không mang theo, tuy nói Thôi Vi cũng muốn cho La Thạch Đầu mang vài thứ ở trên người. Nhưng nhìn Nhiếp Minh điệu bộ này, lại nghĩ tới lần trước mình cho La Thạch Đầu mang đến mấy thân cũ y phục. Kết quả ra lúc đều bị cướp sạch sẽ, lập tức trong lòng liền có chút không đại thống khoái. Cho La Thạch Đầu nàng không đau lòng, xem như một chuyện tốt, nhưng nếu là mượn từ cho La Thạch Đầu đồ vật ngược lại muốn bị Nhiếp Minh cướp đi. Trong nội tâm nàng tự nhiên là không thoải mái, lại thêm Nhiếp Minh giọng điệu này. Giống như là ai cắt xén người khác đồ vật, Thôi Vi lập tức cười lạnh, thu dọn đồ đạc, thu thập thứ gì, đại cô tử đưa tiểu Thạch Đầu khi đi tới, mang theo cái gì hành lý tới được, nàng vừa nói, một vừa đưa tay trong ngực sờ lên, sáng sớm lúc trên người nàng liền dẫn một hạt bạc vụn, vốn là nghĩ tới Thôi ra bên kia cho Thôi Thế Phúc. Lần trước hắn bị người đánh qua một lần về sau trên thân đến cùng là bị chút ám thương. Người nói thương cân động cốt 100 ngày. Hắn hiện tại còn phải bó thuốc. Lần trước đưa bạc Thôi Vi rất sợ hắn không đủ dùng. Bởi vậy lúc này vừa chuẩn bị một điểm, còn chưa kịp qua Thôi ra. Lúc này vừa vặn liền cho La Thạch Đầu. Mặc dù biết cho đồ vật chỉ sợ hắn cũng không nhất định có thể giữ được. Nhưng nghĩ đến lần trước trông thấy La Thạch Đầu lúc hắn hình dáng thê thảm, Thôi Vi vẫn như cũ nhịn không được tâm trung sinh yêu. Nghĩ nghĩ giật La Thạch Đầu tới, một bên mượn kéo hắn tay công phu, viên kia tiểu ngân tử liền lăn tiến vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Lại nhéo nhéo tay hắn, cảm giác được đứa trẻ nhỏ đưa bàn tay chăm chú nắm lại. Thôi Vi liền biết trong lòng của hắn đã hiểu chính mình ý tứ. Lập tức liền thở dài một hơi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter, Lạc Mê Trang, hết chương.